mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1465, đạo võng luyện hồng lô. Thứ 1447 chương đạo võng luyện hồng lô lấy chư thiên đại đạo vì nhục thân. Cho dù là Lý Phàm, cũng thực sự khó có thể tưởng tượng đây là một loại cỡ nào cường hãn cảnh giới. Hiện thế xưng vô danh chân tiên giả, cũng bất quá là lấy giữa thiên địa vô số đại đạo bên trong một đầu chứng đạo. Nếu là cái này Lý Phàm đoán cảnh giới coi là thật tồn tại, như vậy vô danh chân tiên cùng so sánh, cũng là sâu kiến cùng cụ tượng ở giữa khác nhau một trời một vực. Này lấy lực chứng đạo giả, vượt qua khả năng, cũng chỉ giống như cước vượt suối nước dễ dàng. Lý Phàm nghĩ như vậy, trong đầu lại là chợt hiện lên. Ở kiếp trước Hắc Thiên Y đột nhiên từ thiên ngoại mà đến, xông phá mấy đạo tường cao, đột ngột buông xuống tràng diện. Hắc Thiên Y, Tà Tô Bạch, có lẽ chính là như thế cảnh giới. Bất quá, bọn hắn hẳn là đi không phải nhục thân thành thánh con đường này, mà là thông qua không ngừng săn giết những khả năng khác tính chất bên trong chính mình, làm cho đơn nhất con đường đột phá cực hạn, tăng cường bản thân, làm cho đơn nhất con đường bù đắp được khác tất cả đại đạo tổng hòa, cùng nhục thân vạn pháp quy nhất, kỳ thực trăm sông đổ về một biển, chỉ là thực sự khó có thể tưởng tượng, bọn hắn đến tột cùng tàn sát bao nhiêu chính mình. Lý Phàm hơi sững sờ, trong lòng càng là ẩn ẩn phát lạnh, bất quá cái này suy nghĩ lại là chợt lóe lên, rất nhanh liền ẩn vào ở sâu trong nội tâm, lực chú ý trở về lại môn này đại lâm thân công lên. Lý Phàm thôi diễn, ngờ tới tất nhiên không tệ, nhưng cũng chỉ là thuần ở chỗ trong lý luận hy vọng trạng thái. Nếu là muốn đem phương pháp này tu hành đến hoàn mỹ, đầu tiên cần đem tâm niệm hóa thần không ngừng tăng lên, mãi đến có thể đem tất cả giữa thiên địa, tất cả đại đạo đồng thời chiếu rọi. Chỉ này một bước, liền cơ hồ là chuyện không có thể. Nếu là thật có thể đạt đến cảnh giới như thế, đã là vô địch giữa trần thế, cần gì phải đuổi nữa tìm cái gì nhục thân thành thánh đâu. Vẫn là câu nói kia, bỏ gần tìm xa a. Bởi vì khoảng cách thôi diễn bên trong cảnh giới vẫn là quá xa. Lý Phàm trong lòng tất nhiên là khó tránh khỏi có rất nhiều nghi hoặc. Nhưng chính cùng tâm niệm hóa như thần, cái này đại đạo tới người công rèn luyện nhục thân chi pháp, đối với Lý Phàm thực lực bây giờ có thực sự đề thăng. Cho nên Lý Phàm cũng sẽ không bỏ đi không dùng. Về sau có vấn đề, vậy thì sau này hãy nói. Ngược lại hắn có thể tùy thời làm lại tư bản, tâm niệm chiếu rọi đại đạo, xưng là tâm niệm hóa thần, nhục thân dung nạp đại đạo, chẳng phải là chính là theo một ý nghĩa nào đó nhục thân nguyên anh. Xem ra ta cái này tân pháp, không chỉ cần phải nghịch luyện, còn cần đồng thời tu hành đều bất đồng cảnh giới, chứ cảnh giới đồng thời viên mãn đến cực điểm, có lẽ có thể dòm ngó chân chính bằng vào ta trúc cơ. Lý Phàm trong lòng âm thầm lắc đầu. Hắn dám khẳng định, vô luận là ân thượng nhân hay là thánh hoàng, Tô Bạch, tất cả những thứ này đối với hoàn thiện tân pháp có cống hiến người, tất nhiên toàn bộ đều chưa từng nghĩ tới tân pháp vẫn tồn tại phương thức tu hành như vậy. Sở dĩ sẽ xuất hiện Lý Phàm dạng này quái dị tình hình, chỉ vì Lý Phàm người mang vị cách vô hạn cao hoàn chân trí bảo, hoàn chân siêu việt thiên địa đại đạo, dùng câu tục ngữ giảng, chính là nhảy ra tam giới bên ngoài, không còn trong ngũ hành, cho nên ta trúc cơ chi nạn, càng tại minh trên đường, cho nên muốn phương pháp trái ngược, đến nỗi những người khác sao? Từ Lý Phàm cùng sóc trong tinh hải những người khác, đồng thời tu hành đại đạo lâm thân công chênh lệch, trình độ nào đó liền có thể lời thuyết minh cái gì. Trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, Lý Phàm thân thể này nhưng là chậm rãi đem tại tự thân vi hình đạo võng trong không ngừng rèn luyện mà sinh ra cảm giác quen thuộc. Hoàn toàn dẫn tới sóc tinh hải đạo võng trong, như cá gặp nước, như chim bay thiên, Lý Phàm thậm chí ẩn ẩn có loại, về tới chính mình vô cùng quen thuộc huyền hoàng giới cảm giác. Hay lắm a, hơn nữa, bởi vì loại quen thuộc này tính chất, Lý Phàm cũng còn có thể tùy tâm sở dục ngụy trang chính mình. Không đến mức bại lộ chân thực luyện thể tiến độ. Ta áp dụng, hoàn toàn là chết công phu. Đần phương pháp, nếu là lại độ tham khảo tạo hóa hồng lô công, thần niệm bên trong. Bản tôn truyền đến tạo hóa công, gần từng chữ hiện lên. Lý Phàm hít sâu một hơi, toàn thân khí huyết, thoáng chốc giống như sôi trào giống như. Không ngừng cuồn cuộn, thân thể tựa như hóa thành một tòa đỉnh thiên lập địa khổng lồ lò luyện. Dung luyện lấy cả người khí tức, huyết nhục, trong lòng khẽ nhúc nhích. Tòa này lò luyện tựa như tọa lạc ở hư ảo đại đạo chi võng bên trên. Trong đó một con đường dây cung, chợt thoáng qua chói mắt bạch quang. Sau đó đạo võng rung động, đạo dây cung chi lực, hóa thành một chiếc búa lớn. Âm vang nện ở cực lớn lò luyện phía trên, lò luyện oanh minh gầm thét không ngừng, bề ngoài bị nện lưu lại yếu ớt dấu vết, bên trong lại mượn nhờ cỗ này cự lực, đem dung luyện huyết nhục tiến trình bỗng nhiên tăng nhanh mấy lần. Đinh, đinh, đinh, đạo võng phía trên, huyên hôi âm thanh không ngừng không ngừng, hơn nữa lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi. Đang rút ngắn vang lên khoảng cách, mà trong thực tế Lý Phàm, sắc mặt mắt trần có thể thấy xuất hiện nhè nhẹ đỏ ửng, liền tựa như bị trọng thương đồng dạng, sau đó cái này sợi đỏ ửng rất nhanh liền hóa thành thanh sắc, sau đó trắng bệch, tiếp đó lại biến thành huyết hồng chi sắc, lòng vòng như vậy, không ngừng lặp đi lặp lại, thậm chí quái dị, đại đạo lâm thân công công. Tạo hóa hồng lô công, này hai người có thể nói hỗ trợ lẫn nhau. Tạo hóa hồng lô, lấy tự thân vì lò luyện, khai phát trong thân thể hết thảy mật tàng, tiềm lực, một bước một cái dấu chân, mỗi dung luyện một lần, thực lực thì càng cường đại một phần. Khuyết điểm chính là chậm, mà đại đạo lâm thân công công, nhưng là mượn nhờ chư thiên đại đạo, rèn luyện, bổ túc tự thân. Đại đạo tất cả thuộc về bản thân, nhục thân liền có thể thành thánh. Khuyết điểm chính là khó khăn, vô cùng hung hiểm. Này hai người hợp nhất, lấy đại đạo cự lực, sao động tạo hóa hồng lô. So với ta phía trước đơn thuần huyết nhục phá toái, phong phú, hiệu suất đâu chỉ cao gấp trăm lần. Lý Phàm trong lòng quan tưởng, tạo hóa hồng lô mặt ngoài cái kia nổi bật nhàn nhạt ấn ký. Chính là đại đạo lưu lại chi ấn. Phía trước cần huyết nhục tại trọng yếu hạ phá nát gây dựng lại mấy chục vạn lượt mới có thể lưu lại trình độ không sai biệt lắm ấn ký. Mà bây giờ tại tạo hóa công thôi động phía dưới, bất quá trong nháy mắt, đạo võng oanh minh, tạo hóa hồng lô bên trên nghìn vạn đạo ngấn hiện ra. Lý Phàm hô hấp ở giữa, thân thể này nhục thân cường độ lợi dụng gấp trăm ngàn lần tốc độ đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa từ đầu đến cuối, Lý Phàm cũng không có cảm nhận được bất kỳ cảm giác đói bụng. Tựa hồ trong thân thể, thật sự liền có vô cùng sức mạnh cội nguồn bổ túc đồng dạng. Lý Phàm đắm chìm tại trong nhục thân thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cơ hồ khó mà tự kiềm chế, thẳng đến Nam Cung Hoàng Chiếu đến đây thăm. Mã huynh đệ, ngươi tu hành như thế nào? Vừa mới nhập môn, này công thật phi phàm, nhưng cũng thực khó luyện. Lý Phàm sắc mặt trắng bệch, nhẹ nhàng ho âm thanh, có chút hư nhược nói. Nam Cung Hoàng Chiếu nhìn Lý Phàm khí huyết bất ổn, tựa hồ vừa bị cự lực xung kích qua, bị thương không nhẹ, vội vàng quan tâm nói. Không cần nóng vội, huyền quan án. Còn tại trong điều tra, không có triệt để kết luận phía trước, ngày nghỉ của chúng ta thì sẽ không kết thúc. A, đều đi qua thời gian dài như vậy, lấy tiên thú chi năng, đều không điều tra ra đến tột cùng. Lý Phàm hơi kinh ngạc, Nam Cung Hoàng Chiếu thấp giọng, cười lạnh nói, nếu là đem hết toàn lực, tất nhiên là không có vấn đề. Làm gì có người từ trong cản trở, đang điều tra khởi động phía trước. Diêm Huyền Thái tại đạo võng trong tất cả ghi chép, cũng đã tất cả đều bị không hiểu đánh tan. Có năng lực làm đến điểm này, Nam Cung Hoàng Chiếu chợt trầm mặc một chút. Tiếp đó lại nói nhỏ, càng quỷ quyệt là cái kia độ thế huyền quan. Đối với chúng ta bắt lúc lưu lại ghi chép tiến hành phân tích. Nghe nói hiện trường tai nạn cỗ kia huyền quan, đích xác chính là tiên thú phía trước trong kế hoạch, dùng để làm tiên mồi cái kia một bộ. Vấn đề xuất hiện tại rèn đúc tiên mồi trong quá trình. Vốn, nên chế tạo chỉ là mồi nhử, lại thật trở thành độ thế công cụ. Mấu chốt nhất là, phụ trách rèn đúc này quan tài vị kia. Lý Phàm ánh mắt chớp lên, gặp Nam Cung Hoàng Chiếu chợt không nói. Truy vấn, như thế nào? Chết, a, Lý Phàm lập tức lộ ra sợ hãi thần sắc. Không phải gần nhất chết. Trước đây chế tạo ra 9 vị mồi nhử huyền quan sau đó. Hắn liền không tồn tại ở thế gian ở giữa. Cái này 9 vị huyền quan, cho tới nay trợ giúp tiên thú nứt tiên mấy chục lần. Chưa từng có xuất hiện qua ngoài ý muốn, cho nên ta lúc đầu là như vậy lời thề son sắt. Hơn nữa, chúng ta lần này dùng huyền quan, trước kia cũng từng bị dùng để làm mồi nhử mấy lần. Nhưng căn bản chưa từng xuất hiện thật sự độ thế đào thoát sự tình. Lý Phàm nghe, sờ trán một cái, càng nghe ngươi nói, càng thấy được chuyện này rắc rối phức tạp, ngoại trừ huyền quan người chế tạo. Chỉ sợ còn liên lụy tới chỉ sự hội cao tầng sức mạnh. Dù sao có thể sửa chữa đạo võng tin tức. Lý Phàm khẽ lắc đầu. Khó trách qua rất lâu. Đều không thể tra ra đại khái. Bất quá, ta ngược lại thật ra có một ý tưởng. Nam Cung Hoàng Chiếu sững sờ. Sau đó nói, nơi đây chỉ có hai người chúng ta. Mã huynh có chuyện không ngại nói thẳng. Chúng ta không bằng hóa phức tạp thành đơn giản, chỉ lấy sự kiện hạch tâm, độ thế huyền quan, chính là trốn hướng về những khả năng khác tránh nạn chi dụng. Cái kia Diêm Huyền Thái, đã ở lâu chúng ta Sóc Tinh Hải nhiều năm, vì cái gì đột nhiên, phí khí lực lớn như vậy, bốc lên lớn như thế phong hiểm bỏ chạy. Diêm Huyền Thái người này, chính là thuộc Thánh Thương. Thánh Thương trước kia vô hình biến mất, ta phía trước còn từng nghe, bọn hắn mai danh ẩn tích phía trước, còn từng thu về rất nhiều từng tại bên ngoài dị bảo. Diêm Huyền Thái phải chăng trước kia từ Thánh Thương biết được cái gì? Gần nhất bỏ chạy cử chỉ, cũng là có chút bất đắc dĩ. Ngươi nói là, Nam Cung Hoàng Chiếu bỗng nhiên nhanh chằm chằm Lý Phàm. Không tệ, ta hoài nghi. Sóc Tinh Hải, không lâu sẽ có đại họa hàng. Lý Phàm nói nhỏ, Mã huynh không thể nói bừa. Còn chưa nói xong, liền bị Nam Cung Hoàng Chiếu nghiêm nghị đánh gãy. Bất quá Lý Phàm lần này suy luận, không phải không có lý. Nam Cung Hoàng Chiếu càng nghĩ càng thấy phải. Tựa hồ đây chính là một mảnh hỗn loạn sau đó chân tướng. Lại phảng phất nghĩ tới điều gì. Nam Cung Hoàng Chiếu thần tình trên mặt mấy tức ở giữa vài lần biến hóa. Mã huynh đệ lần này nói cho ta một chút liền tốt, tuyệt đối không nên ở bên ngoài nói, bằng không nếu là chuyện xảy ra, ta cũng giúp không được ngươi. Chỉ giao phó xong một câu như vậy, Nam Cung Hoàng Chiếu liền vội vàng rời đi, trước khi đi còn để lại một quyển. Nam Cung gia ghi lại lịch đại tu hành đại đạo lâm thân công kinh nghiệm. Tâm đắc tổng kết, chỉ có điều chỉ dừng lại ở như thế nào cảm ngộ đại đạo, đem hắn chiếu rọi bản thân giai đoạn sơ cấp. Xem ra Nam Cung Hoàng Chiếu là muốn dùng cái này làm mồi nhử. Không ngừng tăng thêm, Mã Thiên Đắc, hảo cảm. Lý Phàm chỉ phủi một mắt, liền đem lòng này phải để qua một bên một bên. Huyền Quan bỏ chạy, sóc trong tinh hải có nội ứng sao? Có ý tứ, từ trước mắt đã biết đủ loại tin tức đến xem. Sóc tinh hải thực tế cầm quyền thế lực, hẳn là những cái kia hóa phàm chân tiên. Đến nỗi trước sân khấu các phàm nhân, bất quá chỉ là bọn hắn nắm trong tay khôi lỗi thôi. Bất quá, có thể để cho đám chân tiên cam nguyện để cho phàm nhân làm bề ngoài, lời thuyết minh phàm nhân tất có để cho bọn hắn kiêng kỵ chỗ. Lý Phàm chợt nghĩ tới, cái kia chỉ nói lưới sau lưng vô hình cự thủ, cùng với bị làm sinh thung bốn tôn vô danh chân tiên. Hóa phàm chi tiên, đã từng chi tiên, cùng bây giờ vẫn là chân tiên quần thể đấu tranh, mà bây giờ, bên trong chiến trường này, lại là chợt xuất hiện một vị phản bội chạy trốn già. Trốn mê hoặc không phải trong đó tùy ý một phương, mà là khả năng bên ngoài thế giới khác. Căn cứ vào Nam Cung Hoàng Chiếu nói chuyện, tại đảo Yên Chi kiếp phía dưới sống sót các tiên nhân, đối với khi xưa trận này đại kiếp, e ngại không thôi, trong đó chí cường giả đã sớm thoát đi trốn xa. Lý Phàm tin tưởng, còn lại cái này một số người, hay là tiên, trong lòng loại này sợ hãi, tất nhiên vẫn tồn tại như cũ, chỉ có điều vài vạn năm tới, bị đạo võng tạo hư giả phồn vinh chi tưởng, mê hoặc, tựa hồ thật có thể mượn nhờ cái gọi là đạo võng ngăn cản đảo Yên Chi kiếp. Bất quá, thánh thương, thậm chí lần này Diêm Huyền Thái không so đo nguy hiểm thoát đi, lại là có khả năng đem bọn hắn từ trong ảo mộng chợt giật mình tỉnh giấc. Thú vị, trên đời chưa từng có địch nhân vĩnh viễn. Có lẽ sóc tinh hải cùng những đám chân tiên kia thật có khả năng lại độ hợp tác. Dù sao, chín vị huyền quan, trong đó có một tôn có thể độ thế mà chạy, làm sao biết khác chưa hẳn không thể không. Lại một tháng sau, tân tấn tiên thú ngày nghỉ cuối cùng kết thúc, Lý Phàm bọn người lại độ bị triệu tập. Huấn thoại chính là trước kia vị kia vai khiêng trụ lớn nam tử to con. Người này hướng về phía tân tấn tiên thú nhóm rũa cho một trận. Nói mặc kệ bởi vì loại nguyên nhân nào, lần đầu nhiệm vụ xảy ra lớn như vậy sai lầm, chính là vô năng, cho nên kế tiếp, đám người muốn lấy công chuộc tội. Lần nữa săn tiên, lần này đi săn chân tiên, ta đem cùng các ngươi cùng một chỗ. Mục tiêu là chúng ta tiên thú đối thủ cũ, phía trước mấy phen đều để người này may mắn đào thoát. Bất quá lần này, hừ, nam tử to con cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Tiền bối, không biết ta nhóm mục tiêu lần này là... Vẫn là Đạo Uyên trước tiên lên tiếng hỏi. Đạo Uyên rõ ràng cùng nam tử to con đã là quen biết, dưới tình huống hắn chưa tự báo thân phận, liền hô lên đối phương dòng họ. Này tiên đạo pháp có thể chảm đánh gãy cùng ngoại giới hết thảy liên quan, rất khó tìm kiếm truy tung. Dù là xuyên thẳng qua du đãng ở đạo trong lưới, vẫn như cũ sẽ không lưu lại bất kỳ tung tích nào. Chúng ta cũng không biết hắn nội tình, chỉ lấy không chữ xưng chi. Này tiên, ỷ vào chính mình con đường tính đặc thù, thường xuyên lẻn vào ta sóc tinh hải bên trong. Chúng ta tiên thú mấy lần săn tiên hành động, đều bị này tiên phá hư. Cho nên, chúng ta lần này cuối cùng hạ quyết tâm, cần phải đem này tiên truy nã. Nam tử to con trầm giọng nói, sắc mặt ngưng trọng. Gian cự như vậy nhiệm vụ giao cho chúng ta. Đạo Uyên nghe vậy có chút kinh ngạc. Không chỉ là Đạo Uyên, còn lại tân tấn tiên thú nhóm cũng là như thế. Yên tâm, chính là bởi vì các ngươi là mới thu, cũng không vì thế tiên hiểu biết, cho nên ngược lại có càng nhiều phần thắng. Các ngươi chỉ cần nghe ta hiệu lệnh, phối hợp với đánh ra đạo võng chỉ lệnh, cái kia không tiên nhất định là cá trong chậu. Nam tử to con cực kỳ tự tin nói. Lý Phàm cùng đám người cùng một chỗ gật đầu nói phải, ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc qua Nam Cung Hoàng Chiếu, phát hiện hắn tựa hồ có chút bộ dáng không yên lòng. Bất quá, Lý Phàm càng quan tâm là lần này săn tiên mục tiêu, chặt đứt cùng ngoại giới hết thảy liên quan. Lý Phàm chẳng biết tại sao, bên tai chợt vang vọng lên một câu cười đến phóng đãng âm thanh. Cùng ta có liên can gì? Cùng ta có liên can gì? Ngoặc kép.